Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, hắn buông tha chúng ta. Nói một chút, Lâm Phi Phàm nói, Lý Lượng mở ra điện thoại địa đồ, đưa vào tọa độ, đi vào một chỗ điểm nóng địa khu. Căn cứ tin tức, có một viễn cổ dị bảo khả năng gần nhất sắp xuất thế. Có lẽ là mấy tháng, có lẽ có thể là mấy năm. Lý Lượng nói, ngay tại này, Lâm Phi Phàm trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Vâng, nếu không vì sao bên này đột nhiên liền biến thành điểm nóng rồi. Lý Lượng nói, lão huynh, người không phải tại hố ta à. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không tin. Lâm huynh đệ, ngài cũng là người của chính phủ. Thông qua ngài con đường hỏi thăm một chút chính là, dị bảo xuất thế. Ai có thể đạt được không chỉ có muốn nhìn thực lực, càng phải xem vận khí. Huynh đệ ngài chẳng lẽ liền không hứng thú tham gia náo nhiệt? Nói nhảm, đương nhiên là có hứng thú. Bất quá, đã các ngươi đều biết, đoán chừng ta sớm muộn cũng sẽ biết. Hai ngươi sẽ không tính toán liền dùng cái này tới gạt ta à? Đương nhiên sẽ không. Nói, Lý Lượng nhìn thoáng qua Lý Duyên. Cái sau trong mắt tràn ngập dãy giụa, trong ý nghĩ thiên nhân giao chiến một phen, cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu. Thế là Lý Lượng hết sức đau lòng đưa cho Lâm Phi Phàm một cái hình vuông hộp gỗ. Cái kia trên hộp gỗ viết đầy phạn văn. Này cái gì? Lâm Phi Phàm nói, tàng kinh hộp, nghe nói ở đây năm đó giấu có thần bí cổ thư vạn bảo trải qua. Cho nên này tàng kinh hộp có thể tìm ra kiếm thiên hạ bảo vật. Thực không dám giấu giếm, huynh đệ chúng ta vì vật này, cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn, nhưng mà ta nghĩ chúng ta huynh đệ hẳn là không có thời gian đi. Nếu là duyên phận, không bằng liền tặng cùng Lâm huynh đệ đi, thiên hạ bảo vật a, thần kỳ như vậy, Lâm Phi Phàm có chút không tin, thực không dám giấu giếm, này tàng kinh hộp nếu là dùng linh khí mở ra, hiệu quả bình thường. Chỉ có thể tìm thấy được tương đối gần bảo vật. Nếu là muốn phát huy toàn bộ lực lượng, phải dùng Phật lực mở ra. Bất quá ta huynh đệ là không có biện pháp gì. Phật lực, phải là thành kính tín đồ mới được. Lý Duyên nói, xem Lý Duyên biểu tình kia. Lâm Phi Phàm đoán chừng thứ này khẳng định có giá trị không nhỏ. Dù sao cùng những bảo vật khác so sánh, loại này có thể tìm tới bảo vật đồ vật giá trị cao hơn. Ngô, được a, kỳ thật ta người này cũng không lòng tham không đáy. Hai vị lão ca đã như vậy thịnh tình không thể chối từ. Chuyện này, ta là đến dẫn, chuyện này ta liền không truy cứu. Ta vậy mà cho tỉnh Hà Điền gọi điện thoại. Nói, Lâm Phi Phàm gọi điện thoại. Giếng hướng dẫn du lịch. Ân ân, ta là Lâm Phi Phàm. Cái kia, đi qua cùng người Lý gia kiên nhẫn câu thông. Cá nhân ta quyết định không truy cứu cái tên kia trách nhiệm. Ân, đối kiên nhẫn câu thông. Hết sức kiên nhẫn. Ấy nha, chi tiết loại sự tình này nha. Ha ha, thật tốt. Ta biết, có cơ hội nhất định nhất định. Tốt, tốt, gặp lại. Để điện thoại xuống. Lý Duyên cùng Lý Lượng hai huynh đệ đồng thời vừa chắp tay. Cái kia liền đa tạ Lâm huynh đệ. Hai anh em chúng ta nhiều có đắc tội. Hy vọng Lâm huynh đệ bị để ở trong lòng. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Không có không có. Hoàn toàn không có. Các ngươi nhanh báo cáo cái tin tức tốt này đi. Lâm Phi Phàm điện thoại vô cùng có kỹ thuật. Hắn nói cá nhân hắn không truy cứu. Nhưng kỳ thật nghiêm trọng nhất trừng phạt. Cũng không phải tới chính mình người truy cứu. Mà là đến từ huyền giới. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng sẽ không nói. Không bao lâu. Lý Duyên cùng Lý Lượng hai người mặt đen lên trở lại Lý gia đoàn trong đội. Đám người lập tức xông tới. Như thế nào? Cái kia Lâm Phi Phàm nói thế nào? Hắn dám cùng chúng ta Lý gia đối nghịch sao? Mặc dù là hướng dẫn du lịch, nhưng cũng là cái tu sĩ. Hẳn là không lá gan kia à? Đúng đấy. Ha ha. Lý Duyên đen mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Cái kia Lâm Phi Phàm còn là rất dễ nói chuyện. Chúng ta cũng kiên nhẫn thuyết phục qua hắn. Cho nên hắn vừa mới gọi điện thoại cho tỉnh Hà Điền. Lý Quang Vinh Thành sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Đám người phía sau, một thanh âm vang lên. À, ta liền nói sao? Cái kia Lâm Phi Phàm, có cái bản lãnh gì? Bất quá chỉ là trang bức mà thôi. Còn không phải đến thành thành thật thật thả ta. Nói chuyện, đúng là Lý Quang Vinh Thành. Cũng chính là cái kia mạo phạm Lâm Phi Phàm mà bị tỉnh Hà Điền phong ấn cái kia Lý gia con cháu. Lúc này hắn đang nghiêng người dựa vào trên ghế. Vừa ăn đồ vật, mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Mà ở bên người, một cái trên tay đang băng bó thạch cao nam tử đang mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lý Duyên. Hắn đúng là cái thứ hai va chạm Lâm Phi Phàm người đáng thương. Bị Lâm Phi Phàm đem cánh tay đánh tới bị vỡ nát gãy xương. Lý Duyên thở dài một hơi, đi đến Lý Quang Vinh Thành trước mặt. Lý Quang Vinh Thành mặt mũi tràn đầy không quan tâm, phất phất tay, cảm ơn, kéo dài thúc, quay đầu ta sẽ cùng gia gia của ta nói. Lý Duyên mặt mỉm cười, nhìn chằm chằm Lý Quang Vinh Thành con mắt, thấp giọng nói, A Thành, chuyện này, ta sẽ đích thân đối lão nhân gia ông ta nói. Lý Quang Vinh Thành sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Chính mình chạy đi thỉnh công sao? Lý Duyên khóe miệng run lên, tới gần mặt của hắn, càng thêm thấp giọng nói, hai người các ngươi va chạm cái kia hướng dẫn du lịch, là tu sĩ cố vấn đặc biệt, tu sĩ cố vấn đặc biệt. Lý Quang Vinh Thành đầu tiên là sững sờ, lập tức toàn bộ mặt đều xanh, kéo dài thúc, ngươi đừng dọa ta, ngươi nói tên kia, là số 2 giám sát thành viên, số 2 giám sát thành viên. Là các tu sĩ đối tu sĩ cố vấn đặc biệt ước định mà thành xưng hô. Dù sao tu sĩ cố vấn đặc biệt có như là giám sát thành viên không sai biệt lắm quyền hạn. Lại không giống giám sát thành viên như thế. Mặt lạnh vô tư, nói đơn giản đến, những tu sĩ này cố vấn đặc biệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, khả năng so chân chính giám sát thành viên còn khó dây hơn. Lý Quang Vinh Thành khóe mắt run lên, nhẹ giọng hỏi, vậy hắn nguyện ý buông tha chúng ta? Lý Duyên trong mắt đều nhanh phun lửa. Người cứ nói đi. Lý Quang Vinh Thành lập khắc hiểu rõ Lý Duyên cùng Lý Lượng hai huynh đệ vì sao sắc mặt như thế. Khó chịu, hắn đầu óc nhanh như gió xoay tròn. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Gia Gia biết. Một khi Gia Gia biết mình va chạm huyền giới hướng dẫn du lịch. Mà cái này hướng dẫn du lịch lại còn là cái tu sĩ cố vấn đặc biệt thời điểm. Đoán chừng những ngày an nhàn của mình sẽ chấm dứt. Khụ khụ, kéo dài thúc, sáng lên thúc, lần này đa tạ các ngươi. Không có các ngươi, ta khả năng thật đã xông ra đại họa. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ theo Gia Gia nói. Cầu lão nhân gia ông ta thật tốt cảm tạ các ngươi. Ngài hai vị vẫn bận ngoại vụ. Nhiều năm như vậy, cũng quá mệt mỏi, ngài xem, đi Hàng Châu phân bộ công việc kia, như thế nào? Lý Duyên cười, A Thành ngươi đây là nơi nào? Tất cả mọi người là người Lý gia, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là nha. Thấy Lý Duyên cười, Lý Quang Vinh Thành cũng cười. Hàng Châu phân bộ thế nhưng là Mỹ Xoa a, ai có thể không động tâm đâu? Lý Duyên nhìn đệ đệ Lý Lượng liếc mắt. Có thể đi Hàng Châu phân bộ, mặc dù không đủ để đền bù bọn hắn trả giá, thế nhưng so với hiện tại tháng ngày, thế nhưng là nhẹ nhõm nhiều lắm, tất cả đều vui vẻ, thật sự là ngồi ở chỗ này đều có người đem chỗ tốt đưa tới cửa. Chẳng lẽ là trước đó soạt quá nhiều chúc phúc kinh văn còn có may mắn chiếc nhẫn một mực tại kéo, dài mang cho mình hảo vận sao? Người Liễu gia liền ăn mang nói chuyện phiếm. Dòng dã làm khổ hơn 2 giờ, mà Lâm Phi Phàm ngay ở chỗ này đọc sách nhìn hơn 2 giờ. Từ nơi này vốn bách bảo đạo nhân dạy ngươi quậy tung luyện khí theo nhập môn đến đại sư trong sách, Lâm Phi Phàm rốt cuộc tìm được liên quan tới khí linh nội dung. Ban đầu khí linh đều là pháp khí người sở hữu chính mình sử ma loại hình. Lâu dài làm bạn, cho nên trở thành khí linh về sau mới có thể có được ăn ý. Về sau liền xuất hiện cưỡng ép chế thành khí linh tà ác pháp thuật. Có thể đem yêu tộc chế thành khí linh. Về sau nghiên cứu phát hiện, thiên hạ mọi vật, bao quát nhân loại tự thân đều có thể trở thành khí linh. Mà lại biến thành khí linh về sau. Nếu là có thể tiếp tục tu luyện, còn có thể trở thành linh yêu. Tại khí linh thiên bên trong, liên quan tới khí linh đủ loại nghiên cứu hết sức kỹ càng. Lâm Phi Phàm bưng lấy sách theo nhà hàng thấy phòng trọ. Lại một mực thấy trời vừa rạng sáng nhiều. Cuối cùng là đem thông thiên đều xem xong. Sau đó, hắn hiểu được một sự kiện. Cái kia thạch yêu, Hắc Diệu 1375. Đối với luyện khí là mạnh hơn chính mình. Nhưng lại còn lâu mới có được đạt đến đại sư trình độ. Đem cốt thiên hồn luyện chế thành khí linh thời điểm. Là dùng số 3 tụ linh pháp trận. Số 5 tụ yêu pháp trận. Dùng hai người này pháp trận làm nền tảng. Lại dựa vào thái ất hồng mông trận làm vận chuyển trung tâm pháp trận. Trời xanh phát sáng trận làm trời cơ. Trước nền tảng, lại trời cơ, cuối cùng trung tâm, cái này trình tự, trận pháp đều là tốt nhất trận pháp, trình tự cũng không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, cốt thiên hồn cũng không phải là chính năng lượng sinh mệnh, mà là phụ năng lượng sinh mệnh. Trận pháp này có khả năng cam đoan cốt thiên hồn trở thành khí linh, cũng sẽ có được trình độ nhất định tu vi tiến triển, nhưng lại không phải thích hợp nhất cốt thiên hồn. Cho nên, tiểu cốt A, ta muốn một lần nữa cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. A không, là bố trí một cái trận pháp. Lâm Phi Phàm nói với cốt thiên hồn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.